Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1143, chương 1084, chờ đợi. Ngô Đồng Minh Bạch ba người nói tới ý tứ, nàng cũng hiểu đối phương vì cái gì không biết đêm hôm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bởi vì ba người này hiện tại vẫn như cũ sống sờ sờ ở trước mắt nàng. Nếu như này ba tên người bình thường chân chính nhìn thấy đêm hôm đó quỷ hồn, đồng thời đạt tới có thể rõ ràng miêu tả trình độ, kết quả rất có thể là ba người này cũng giống mất tích hai người đồng dạng theo trên đời biến mất. Ừ, biết bao nhiêu nói bấy nhiêu. Ngô Đồng đã sớm dự liệu được điểm này. Nàng không có để ý, mà là gật đầu ra hiệu ba người có thể nói tiếp. Đêm hôm đó chúng ta ngay tại đẩy nhanh tốc độ. A Bân làm được một nửa không biết mất đi hút thuốc còn là đi đi tiểu. Tóm lại một mình hắn đi tới tương đối lệch một điểm địa phương. Đều là cỏ dại. Đến sau trong bụi cỏ giống như có thể cứu mệnh thanh âm truyền ra. Đại trụ nghe được thanh âm về sau nói với chúng ta hắn đi qua nhìn một chút. Kết quả cũng một đi không trở lại. Trong ba người trung gian một vị dùng ngắn gọn lời nói đem vô diện nữ giết người tình huống nói ra. Cụ thể như thế nào giết người chi tiết tự nhiên không có. Nhưng là từ mặt bên đó có thể thấy được. Nếu như bọn họ cũng đi tìm kiếm hai người. Nói không chừng kết quả của bọn hắn cũng sẽ cùng A Bân còn có đại trụ đồng dạng. Đại ca, ta muốn hỏi một chút trước kia có hay không phát sinh qua loại chuyện này. Ngô Đồng đổi cái góc độ hỏi thăm. Trước kia, không có, tuyệt đối không có. Lời mới vừa nói người lắc đầu liên tục. Trước kia chúng ta đều chưa từng gặp qua. Bất quá thị trấn bên trên có phải là cũng xuất hiện qua chuyện như vậy? Ta đây cũng không biết. Các ngươi có đi tìm A Bân cùng đại trụ sao? Ngô Đồng cúi đầu nhìn xem sạch sẽ mặt bàn. Trong lòng suy nghĩ lộn xộn tuôn. Ý của ta là các ngươi đi tìm thời điểm có phát hiện gì một ít dấu vết. Tỉ như lôi kéo dấu vết. Lại hoặc là hai người tùy thân mang theo vật phẩm vân vân. Ngươi vừa nói như thế, đích xác có, chúng ta phát hiện A Bân cái bật lửa, hẳn là A Bân A. Người nói chuyện quay đầu hỏi người bên cạnh, là A Bân cái bật lửa, hơn nữa cùng ngươi nói đồng dạng, trên mặt đất còn giống như có lôi kéo dấu vết, chẳng lẽ hai người bọn họ là bị sói cắp tha đi? Không đúng, không có khả năng, một người khác ứng thanh đáp, nghe đến mấy câu này, Ngô Đồng chau mày. Nàng không khỏi lo lắng vụ tiếp xuống quay chụp quá trình. Điện ảnh tên là Khủng Bố Phim Trường. Nguy hiểm tự nhiên cũng tới từ phim trường bên trong. Nàng bây giờ muốn làm sự tình là tận khả năng nhiều hiểu rõ nguy hiểm khả năng nơi phát ra. Dùng sớm chuẩn bị sẵn sàng. Không đến mức đến lúc đó hoàng thủ hoàng cước. Nếu như về sau còn phát sinh những chuyện tương tự, làm phiền các ngươi nói cho ta. Đây là danh thiếp của ta. Ngô Đồng theo tùy thân mang theo màu hồng nhạt xích vàng dìu dắt túi đeo. Vài bên trong lấy ra gọi là tiền nhược tư danh thiếp. Một mình nàng cho một chương. Yên tâm, ba người gần như đồng thời gật đầu nói. Ta còn có việc, đi trước một bước, ta lại giúp các ngươi gọi món ăn. Ngô Đồng đứng dậy cáo từ. Tốt tốt tốt, ba người gật đầu. Kỳ thật Ngô Đồng ở chỗ này bọn họ ngược lại tán gẫu không ra. Ngô Đồng vừa đi, bọn họ bữa cơm này sẽ ăn đến càng vui vẻ hơn. Ngô Đồng tính tiền về sau đi ra khách sạn. Nàng đứng tại cửa tửu điếm, nhìn chung quanh một chút hai bên đường. Trước mắt Ngô Đồng không có ý định đi tới đoàn làm phim. Nàng dự định trước chờ một hai ngày, nhìn xem tình huống mới quyết định. Viên Lâm Trấn khách sạn lầu 3, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu xuống màu nâu nhạt trên sàn nhà. Tiền Thương Nhất đang ngồi ở bên cửa sổ dựa vào tường màu trắng bàn dài phía trước. Trước người hắn trên bàn dài bày đặt một cỗ khinh bạc màu trắng bạc laptop. Lúc này máy tính đã bị mở ra. Phía trên chính biểu hiện ra may mắn kịch bản. Tuy là Tiền Thương Nhất phi thường muốn nhìn may mắn bộ phim này. Nhưng là lần thứ nhất quan sát may mắn thời điểm gặp phải tình huống vẫn như cũ nhường tiền. Thương Nhất ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn cùng Ưng Nhãn, bị ảnh hí tại Tây Khai Đại học tụ họp về sau có thảo luận qua chuyện này. chính như Tiền Thương Nhất phỏng đoán đồng dạng. Hai người tại quan sát may mắn, thời điểm cũng gặp phải người rắn công kích. Ba người thương thảo về sau được đến kết quả là không cần tiếp tục quan sát may mắn, điện ảnh. Bản thân, mà là thông qua cái khác phương thức mở may mắn kịch bản. Bình thường đến nói, cái khác phương thức là chỉ văn tự cùng hình ảnh. Cộng thêm không đầu tướng quân cùng áo trắng bà hôn lễ. Tổng cộng trải qua ước chừng 7 kiện chuyện. Tiền Thương Nhất nhìn trên màn ảnh nội dung thấp. Giọng nói, may mắn, điện ảnh tình tiết phi thường chặt chẽ. Mở đầu giao phó xong 4 người về sau. Theo gặp được người rắn mãi cho đến 4 người cuối cùng rời đi quỷ trấn. Trong lúc đó chỉ có mấy phút tăng thêm một ít cười điểm. Nhường người xem đắc ý buông lỏng một hồi ở ngoài. Thời gian còn lại bên trong 4 người toàn bộ tại cùng quỷ trong trấn quỷ hồn tiến hành thương lượng. 7 cái chủ yếu kịch bản dính đến 7 cái riêng biệt quỷ hồn. Sở dĩ xưng là riêng biệt, là bởi vì quỷ trong trấn quỷ hồn cơ bản đều là uổng mạng. Chính ứng chứng một câu, người hạnh phúc đều là tương tự, bất hạnh người đều có các bất hạnh. Dựa theo thời gian trình tự đến sắp xếp, 7 cái kịch bản theo thứ tự là Hàm Oan Tuyết, Thật Giả Pháp Trường, Vô Diện Nữ, Xối Thi Động, Nửa Cái Giày Thêu, Mơ Mộng, Cô Thành Nước Mắt. Hàm Oan Tuyết kịch bản giảng thuật là Phù Chi giao 4 người tìm tới một tên thân mang cổ đại khinh bạc y phục nữ tử. Nữ tử mặt phải gò má có một vết sẹo. Nàng màu da tím xanh. Bên cạnh khoảng 3 mét có mảng lớn bông tuyết bay xuống. Cái này bông tuyết từ đầu đến cuối đi theo nữ tử. Không chạm đến bên cạnh quỷ hồn. Đây là người cổ đại chết oan nữ tử. Nữ tử gọi là Trần Sảo. Trần Sảo 16 xuất giá. Thế nhưng là gả đi không đến một tuần. Lại gặp phải trên núi bọn cướp xuống núi cướp đoạt. Bởi vì Trần Sảo rất có vài phần tư sắc. Cho nên bị cướp phỉ bên trong nhị đương gia cấp bắt trở về trên núi. Đối mặt bọn cướp uy bức lợi dụ. Trần Sảo thà chết không theo. Vì không bị cướp phỉ làm bẩn. Trần Sảo thậm chí không tiếc hủy đi dung mạo của mình. Bọn cướp đầu lĩnh phi thường thưởng thức tính cách của nàng. Không tiếp tục khó xử nàng. Đến sau Trần Sảo bị tiểu phỉ quân đội cứu ra. Thế nhưng là lưu ngôn phỉ ngữ nhưng lại chưa bao giờ biến mất. Trần Sảo phu quân bắt đầu vắng vẻ nàng. Bất quá dù cho mỗi ngày bị khinh bỉ. Nhưng là Trần Sảo vẫn như cũ tin tưởng đồng thời đều sẽ tốt. Thẳng đến có một ngày, nàng phát hiện phu quân của nàng bắt đầu ở bao bên ngoài nuôi những nữ nhân khác. Giữa hai người vết rách càng lúc càng lớn, thường xuyên cãi lộn, thậm chí nói lời ác độc. Ngày nào đó, Trần Sảo phu quân trúng độc tử vong. Tuy là Trần Sảo từ đầu đến cuối không thừa nhận nàng độc hại phu quân của mình. Nhưng là quan phủ vẫn như cũ cho rằng nàng là hung thủ. Lúc ấy thời gian tới gần đông chí. Bởi vì không có trực tiếp chứng cứ, cho nên quan phủ đem vụ án này giao cho lão thiên gia đi định đoạt. Quan phủ đem Trần Sảo cột vào trên mặt cọc gỗ, xuyên, chỉ cấp nàng mặc đơn bạc quần áo, ăn, chỉ uy một ít cháo loãng. Nếu như trong vòng 3 ngày Trần Sảo có thể chịu đựng được. Như vậy quan phủ liền kết luận Trần Sảo vô tội. Trần Sảo chống một ngày, ngày đầu tiên ra mặt trời. Nàng ở trong lòng cảm tạ trời xanh. Đáng tiếc, ngày thứ hai, bay xuống tiết lớn đưa nàng hy vọng triệt để đông kết. Nàng đông chết ở trên cọc gỗ. Liền lão thiên gia đều cho rằng ta có tội. Trần Sảo trong lòng nghĩ như vậy. Lúc nàng chết tuyệt vọng tới cực điểm. Sở dĩ Phù Chi giao 4 người sẽ cái thứ nhất tìm Hàm Oan Tuyết. Là bởi vì Hàm Oan Tuyết tình báo không cần quá đáng điều kiện. Cái khác quỷ hồn muốn tới trao đổi cơ bản đều cần thỏa mãn một ít đặc thù điều kiện. Phù Chi giao 4 người cần tìm ra Trần Sảo phu quân tử vong nguyên nhân. Trong 4 người trừ Thư Nhu ở ngoài, 3 người khác đều đỉnh lấy Trần Sảo bên người tiết lớn nghe Trần Sảo nói tình huống lúc đó. Vì không bại lộ chính mình người sống thân phận, bọn họ cưỡng ép nhịn xuống không thúc giục Trần Sảo nhanh lên giảng thuật tình cảnh lúc ấy. Thông qua Trần Sảo phá thành mảnh nhỏ giảng thuật, Phù Chi giao suy đoán Trần Sảo phu quân tử vong nguyên nhân có thể là lạc dị ứng. Căn cứ Trần Sảo miêu tả, phu quân của nàng không có cừu gia,